Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bọn họ nhìn ra được ánh mắt của Lâm Huyền Tử nhìn Mạch Tiểu Miên rất đặc biệt, rất dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Hóa ra bọn họ hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn ta được Uông Lượng Kinh phái tới đây hỗ trợ. Các người hãy nói động cơ bắt cóc cô ấy và kẻ đứng sau màn nói ra, nếu không ta sẽ có 1.000, 1.000 phương pháp để tra tấn các người. Lâm Huyền Tử nói xong thì dương cây ngân châm ở trong tay lên. Chỉ cần cái ngân châm này đâm vào huyệt vị của các người sẽ sống không bằng chết. Các người cũng biết ta có thể trị bệnh cứu người thì cũng có thể giết người. Ta nói, Tiểu Sơn vừa rồi bị Mạch Tiểu Miên đâm vào huyệt ngứa kia đã sợ đến mất mật. Bây giờ thấy Lâm Huyền Tử giống như hung thần hắc sát như vậy càng thêm bối rối. Lâm Huyền Tử cũng mở điện thoại ra và ghi âm. Tiểu Sơn nói rằng hắn bị bọn vay nặng lãi đòi nợ, liền gặp được một người. Nói rằng chỉ cần bọn họ đi bắt cóc Mạch Tiểu Miên sẽ cho bọn họ tiền. Và ngay cả kẻ đứng sau là Uông Thiếu cũng toàn diện nói ra. Lâm Huyền Tử nghe hắn nói xong, tắt ghi âm lạnh lùng nói với hắn. Các người muốn sống cho tốt thì đừng mang những lời này nói ra bên ngoài. Nếu không, dù là Uông gia hay là Triển gia sẽ đều không bỏ qua cho các người đâu. Vâng vâng. Hai người vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Huyền Tử. Vậy các người bây giờ có thể thả cho chúng tôi đi hay không? Chúng tôi từ nay về sau cam đoan sẽ không dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy. Nếu có bản lĩnh thì tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Huyền Tử lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, quay đầu liền nói với Mạch Tiểu Miên, bảo chúng ta đi thôi. Mạch Tiểu Miên gật đầu cùng với anh ta đi ra ngoài. Anh Lâm, chỗ này xem ra rất ít người đến. Bọn họ bị trói ở đây, nếu không được người khác phát hiện có thể sẽ chết hay không? Mạch Tiểu Miên nhìn hoàn cảnh chung quanh lo lắng hỏi. Chờ một lát nữa, tôi sẽ bảo người thả bọn họ ra, em không cần phải quá lo lắng. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói, bảo em quá mềm lòng. Tôi không phải là mềm lòng, mà là bọn họ tội không đáng chết, chỉ là bởi vì tiền, cũng là những tên lưu manh không có đầu óc mà thôi. Mạch Tiểu Miên cười và nói, đúng vậy. Lâm Huyền Tử nhìn cô rồi hỏi, em có biết Uông Thiếu là ai không? Biết. Vậy em cảm thấy hắn ta có khả năng bắt cóc em hay không? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Uông Lượng Kinh, tham lam tiểu minh lang của mình như vậy, cảm giác có khả năng rất lớn, hắn muốn lợi dụng người bắt cóc để uy hiếp, muốn có được tiểu minh lang. Thế nhưng suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy không có khả năng này. Uông Lượng Kinh dù sao cũng là cháu trai của nguyên thủ một nước, dù có ngốc có đần cũng sẽ không làm ra loại thủ đoạn thấp hèn này. Nếu như mình chỉ là một người bình thường thì hắn dùng thủ đoạn này có lẽ còn tác dụng. Vấn đề là hắn bây giờ lại trắng trợn đối kháng với một gia tộc khổng lồ như Triển gia. Hắn hẳn là phải sợ ảnh hưởng đến Uông gia chứ. Uông Thiếu dù là một người trẻ tuổi nóng tính cũng không làm ra loại chuyện như vậy đâu. Nếu như muốn từ trên người của em đoạt được cái gì cũng sẽ không giở trò chơi lớn như vậy. Lâm Huyền Tử đối với cô phân tích nói, cho nên hy vọng em đừng nói chuyện này với người Triển gia, để tránh xuất hiện những sự phân tranh không đáng có, tạo nên lưỡng bại câu thương, dù là đối với Uông gia hay đối với Triển gia đều là có bất lợi rất lớn. Được, tôi hiểu. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Đương nhiên, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng đến cùng ai là người đứng sau màn để điều khiển hai tên kia bắt cóc em, đồng thời giá họa cho Uông Thiếu. Ánh mắt của Lâm Huyền Tử trở nên tỉnh táo. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh ta như vậy, đột nhiên lại có cảm giác anh ta rất đẹp trai. Đi thôi, chúng ta về nhà. Em đã bị giày vò cả một đêm rồi, có lẽ chưa thể ngủ thật tốt. Lâm Huyền Tử liền dẫn cô lên chiếc trực thăng kia. Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên ngồi trực thăng cỡ nhỏ này có mấy phần vui vẻ. Lâm Huyền Tử ngồi lên ghế lái, bảo cô thắt dây an toàn và bắt đầu điều khiển máy bay đi. Một người đàn ông trong lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Lâm Huyền Tử dáng vẻ lái máy bay này đúng là đã thể hiện ra những điểm này. Để tôi mang em đi xem một bức tranh rất đẹp. Lâm Huyền Tử cong môi cười và nói với Mạch Tiểu Miên. Được. Nghe vậy, Mạch Tiểu Miên lại có mấy phần vui vẻ. Máy bay bay lên không trung, khung trung có thể quan sát toàn bộ đế đô. Bây giờ lại là sáng sớm. Từ bên trên nhìn tất cả tòa thành thị này vừa mông lung lại vừa mỹ lệ. Lâm Huyền Tử lượn ở trên không trung mấy vòng, thậm chí còn mạo hiểm biểu hiện mấy kỹ xảo khiến cho Mạch Tiểu Miên từ trước tới nay chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn và kích thích đến như vậy. Nụ cười trên mặt của cô không còn là nhàn nhạt mà bây giờ đã giống như một đóa hoa nở rộ vậy. Lâm Huyền Tử cũng thấy rất vui vẻ, giống như mình đang làm loại chuyện vui vẻ rất trên đời. Hóa ra tình yêu là như vậy, đối phương vui vẻ thì mình sẽ vui vẻ, lúc đối phương đau khổ trong lòng của mình cũng đau khổ theo, đối phương có việc gì trong lòng của mình cũng rất đau đớn. Em có muốn học lái máy bay không? Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi. Tôi sao? Mạch Tiểu Miên có chút ngạc nhiên. Tôi có thể lái máy bay sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần em muốn học thì liền có thể. Lâm Huyền Tử nói với cô. Tôi có thể dạy cho em. Có phức tạp không? Lấy sự thông minh của em thì tôi cảm thấy sẽ không phức tạp. Vậy tôi muốn học. Mạch Tiểu Miên mặc dù biết rằng mình rất ít có cơ hội lái máy bay, thế nhưng học nhiều thêm một kỹ thuật thì cũng không sao cả. Thêm nữa, cô cũng không phải là không có năng lực mua máy bay, chỉ là bất quá cô không muốn lãng phí như vậy mà thôi. Em bây giờ có buồn ngủ không? Lâm Huyền Tử nhìn chằm chằm cặp mắt đang tỏa sáng bởi vì hưng phấn kia mà hỏi. Không buồn ngủ. Tốt, vậy chúng ta hạ xuống, tôi bây giờ sẽ dạy em. Lâm Huyền Tử tìm một bãi đất trống và hạ máy bay xuống. Anh ta bắt đầu dạy cho Mạch Tiểu Miên tất cả những phím ấn ở trên máy bay. Mạch Tiểu Miên ghi nhớ từng cái, sau đó lại nói lại cho anh ta một lần. Trí nhớ của em đúng là kinh người, cơ bản có thể so sánh với tôi rồi. Lâm Huyền Tử đối với trí nhớ của cô đúng là rất tán thưởng. Trí nhớ của tôi thì không tệ. Về sau khi học y, trải qua các huấn luyện thì nó lại càng tốt hơn. Lâm Huyền Tử liền đổi chỗ ngồi cho Mạch Tiểu Miên. Cô ngồi vào ghế lái, dù có mấy phần khẩn trương nhưng cũng có mấy phần hưng phấn. Lái máy bay và lái ô tô không giống nhau, không cẩn thận sẽ khiến mình bỏ mạng. Bắt đầu đi. Lâm Huyền Tử cổ vũ cô. Vạn nhất tôi thao tác sai lầm, phá hỏng máy bay còn giết chết cả hai chúng ta thì phải làm sao đây? Mạch Tiểu Miên vẫn có mấy phần lo lắng, không dám khởi động máy bay. Vậy thì cứ cùng nhau chết đi. Không thể cùng em sống, vậy có thể cùng em chết thì cũng không tệ. Lâm Huyền Tử nhìn cô nói. Mạch Tiểu Miên lại nhe răng. Đến lúc đó, đến âm phủ rồi anh đừng trách tôi. Nhất định phải trách em sau đó. Lâm Huyền Tử dừng lại không nói nữa. Sau đó để cho Diêm Vương ra đánh chúng ta vào 18 tầng địa ngục, lên núi đao, xuống vạc dầu. Thật như vậy sao? Thật như vậy, tôi sẽ cùng em lên núi đao, xuống vạc dầu, sau đó chỉ muốn thỉnh cầu Diêm Vương ra gả em cho tôi. Chúng ta cùng ở âm phủ làm một đôi vợ chồng quỷ, cũng không tiếp tục đầu thai, sau đó sinh ra một đống tiểu quỷ. Lâm Huyền Tử trong ánh mắt lóe lên nửa nóng. Mạch Tiểu Miên giật mình tránh đi ánh mắt của anh ta và cười nói, tôi là người của Kiều gia, chết cũng sẽ là quỷ của Kiều gia, không thể ở âm phủ gả cho anh được, tôi sẽ đợi chồng tôi đến. Đừng đợi. Anh ta nói không chừng 8-90 tuổi mới xuống dưới đó, em lúc đó đã là một lão quỷ rồi, lão quỷ thì còn chơi gì nữa, không bằng em cứ gả cho tôi. Đúng thật. Thôi không nói với anh cái này, tôi thật sự khởi động máy bay đây. Anh phải nhìn chằm chằm động tác của tôi, đừng để tôi xảy ra sai lầm gì cả. Mạch Tiểu Miên cảm thấy đề tài này không thích hợp nói thêm nữa, vội vàng bắt đầu chuẩn bị khởi động máy bay. Lâm Huyền Tử cũng hiểu ý của cô thì liền gật đầu. Yên tâm đi, nếu như em luống cuống tay chân thì cũng có tôi ở bên cạnh giám sát rồi. Em cứ bình tĩnh thì bình thường sẽ không phạm phải sai lầm gì cả. Mạch Tiểu Miên bắt đầu khởi động tay. Nhiều năm huấn luyện pháp y chuyên nghiệp, cho nên đầu của cô khi tập trung vào một việc sẽ nhanh chóng để tất cả các cảm xúc bay mất và chỉ chuyên tâm vào một việc. Thần sắc của cô trở nên tỉnh táo, động tác lưu loát, không có một chút sai lầm nào. Theo động tác mà Lâm Huyền Tử đã chỉ, bắt đầu khởi động máy bay. Máy bay ầm ầm bắt đầu xoay quanh lên, có mấy phần bất ổn. Lâm Huyền Tử tán thưởng gật đầu. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy máy bay thành công bay lên không trung, lúc đầu còn hoảng sợ, nhưng bây giờ tâm tình khẩn trương đã bị quét sạch. Cô càng ngày càng bay lên cao, càng ngày càng bay tốt hơn. Có thể tìm tới vị trí nhà của tôi không? Lâm Huyền Tử nói Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên gật đầu, vững vàng bay máy bay vào trong lâm gia và đậu trên bãi cỏ lớn. Rất tốt. Lâm Huyền Tử đưa cho cô một ngón tay cái. Lần đầu tiên lái đã tốt như vậy rồi, còn có thể theo kịp tôi. Vừa rồi anh không lo lắng sao? Không lo lắng một chút nào. Lâm Huyền Tử cười. Tôi tin tưởng với trí thông minh của em sẽ không có hại chết chúng ta đâu. Huống chi tôi đã nói rồi, có thể chết cùng với em, tôi cảm thấy không sao cả. Mạch Tiểu Miên cười và từ trên máy bay đi xuống. Lâm Huyền Tử cũng cùng xuống với cô và nói với cô. Đói bụng không? Chúng ta đi ăn sáng. Ăn xong hãy về nhà. Anh ta nói đến chuyện này, Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy bụng của cô đã đói đến kêu lên. Chẳng qua cô lại hoài nghi anh ta có thể làm bữa sáng hay không. Hai người đi đến nhà ăn. Lâm Huyền Tử bảo cô ngồi xuống, sau đó mặc tạp dề lên, sắn tay áo đi vào trong phòng bếp. Mạch Tiểu Miên ngồi ở đó, cảm giác rất buồn ngủ. Cô liền nằm sấp lên bàn, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ, cô vừa nhắm mắt lại thì đã ngủ mất. Lâm Huyền Tử sau khi làm bữa sáng đi ra, trông thấy cô nghiêng ở trên mặt bàn mà ngủ, thì đứng ở bên cạnh nhìn cô. Dáng vẻ ngủ của cô thật sự là bình yên, mỹ lệ. Đôi hàng lông mi có chút rung động, cái miệng hé mở hồng hồng, trông giống như giấu vô tận hương thơm ở bên trong, dụ hoặc người ta muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu. Anh nhịn không được, cúi người, vừa định hôn lên gương mặt của cô, thì điện thoại của anh đột nhiên rung lên, khiến cô bừng tỉnh. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, đụng phải cái cằm của Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử kêu lên một tiếng, che cái cằm đau né qua một bên, che giấu đi sự xấu hổ. Mạch Tiểu Miên còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc cũng không linh hoạt, không biết anh ta tại sao lại dựa vào mình gần như vậy để làm gì. Cô gãi đầu, ngượng ngùng nói xin lỗi với anh ta. Lâm Huyền Tử xua tay và lấy điện thoại di động ra để nghe máy. Anh Lâm, bảo bảo nhà chúng tôi còn ở chỗ anh sao? Tối hôm qua con bé không trở về cả một đêm. Trong điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng của Triển Lương. Triển soái không cần lo lắng, bảo bảo ở đây. Lâm Huyền Tử đưa di động cho Mạch Tiểu Miên. Ông ngoại tìm em. Mạch Tiểu Miên nhận điện thoại và gọi một tiếng. Ông ngoại có chuyện gì sao? Bảo bối, tối hôm qua tại sao cả đêm cháu không về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Có người trong ngõ hẻm nhặt được cái túi của cháu đưa tới đây. Chúng ta đã xem video theo dõi, phát hiện cả đêm cháu chưa về, cho nên lo lắng đến chết rồi. Triển Lương hỏi. Đúng là xảy ra chút chuyện, trở về cháu sẽ nói lại cho ông. Bây giờ cháu đang ở chỗ anh Lâm, không có việc gì, ông hãy yên tâm. Mạch Tiểu Miên còn tưởng Triển gia không biết chuyện mình không trở về nhà, cho nên không có thông báo. Nhưng không ngờ có người nhặt được túi của cô và đưa trở về. Được, không có việc gì là tốt rồi. Triển Lương nghe cô nói như vậy cũng không còn hỏi quá nhiều, liền cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên đưa di động trả lại cho Lâm Huyền Tử. Nhân lúc bữa sáng còn nóng, em hãy ăn đi. Lâm Huyền Tử chỉ vào bát mì, bên trong còn có hai cái trứng trần. Bởi vì vội vàng chỉ có thể làm cho em một bát mì, em ăn xem. Được, cảm ơn, tôi thích ăn mì, mẹ tôi cũng thường xuyên làm cho tôi ăn. Mạch Tiểu Miên nói xong lời này đột nhiên lại rất nhớ mẹ Mạch. Mấy ngày nay cô luôn bận bịu không có tranh thủ gọi điện thoại cho bà để hỏi về tình hình của bà cùng ba cô, không biết bọn họ bây giờ như thế nào. Bọn họ một tay nuôi cô khôn lớn, bây giờ cô nhận người thân ở tận đế đô, trong lòng không biết có đau buồn hay không. Chờ khi cô trở về, nhất định phải gọi điện thoại hỏi thăm tình hình một chút. Cô cúi đầu ăn mì, mùi vị kia coi như là đầu bếp năm sao cũng không làm được. Cô lại nghĩ đến bát mì trường thọ nhão mà mình làm cho Lâm Huyền Tử hôm trước, khuôn mặt của cô cũng đỏ lên. Cô đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Hương vị không tệ chứ? Lâm Huyền Tử vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Cho tới bây giờ đều chưa ăn qua mì ngon như vậy, anh đến cùng làm sao lại làm được? Ngay cả mẹ tôi cả một đời nấu mì cũng không nấu ra hương vị này. Mạch Tiểu Miên rất khiêm tốn mà thỉnh giáo. Thiên tài làm cái gì đều là ở cấp thiên tài, người bình thường làm sao mà học được? Lâm Huyền Tử vẻ mặt tự tin nói. Chỉ cần là đồ ăn tôi đã nếm qua, tôi đều có thể làm ra, thậm chí còn làm tốt hơn. Lợi hại như vậy sao? Mạch Tiểu Miên bởi vì không biết nấu ăn cho nên đối với những món ăn người khác làm ra đều là tràn ngập bội phục. Loại người như Lâm Huyền Tử hoàn toàn không cần xuống phòng bếp, còn có thể làm tốt đồ ăn, đúng là được đánh giá là thiên tài. Đương nhiên, về sau tôi sẽ phụ trách việc ăn khuya của em thế nào. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói, sắc mặt của em không chút, tôi có thể dựa vào thể chất của em làm cho em những món ăn rất tốt, cam đoan dưới sự điều trị của tôi không đến một tháng em có thể trở nên hồng hào, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Mạch Tiểu Miên sờ gương mặt của mình. Đúng vậy, từ khi cô mang thai ngoài tử cung lại thêm vất vả chăm sóc cho Kiều Minh Húc phẫu thuật, cô luôn lo lắng và bất an, dạ dày cũng không tốt, tình trạng cơ thể cũng ngày càng kém đi. Trước kia khuôn mặt hồng nhuận của cô bây giờ lại hơi vàng vọt, mà còn chưa có thời gian điều trị. Cứ đem thân thể của em giao cho tôi đi. Lâm Huyền Tử vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Em yên tâm, tôi cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn đối xử với em thật tốt. Nghe được anh ta nói lời này, Mạch Tiểu Miên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Ban đầu khi gặp Lâm Huyền Tử, cô cảm thấy anh ta hoàn toàn không có hảo cảm với mình, cảm thấy anh ta giống như tên bệnh thần kinh. Về sau anh ta lại còn đập nát vòng tay của cô, khiến cho cô sinh ra sự chán ghét đối với anh ta. Chỉ là bất quá vì Diệp Mai, cô đành phải nén giận theo anh ta học châm cứu. Hôm nay cô gặp cướp, bởi vì anh ta lo lắng mình sốt ruột chờ, vậy mà còn lái máy bay trực thăng tới đón mình. Trong nắng sớm, nhìn thấy anh ta đi ra từ trong máy bay trong nháy mắt đó, thì tất cả những sự chán ghét của cô đối với anh ta trước đây đều đã biến mất mà sinh ra một loại cảm giác thân cận. Bây giờ nghe anh ta nói như vậy, trong lòng của cô cảm thấy cảm động, nhưng cô biết rõ tình cảm của anh ta đối với mình là không đúng, mình không thể cho anh ta chờ mong gì cả. Cảm ơn, thân thể của tôi sẽ tự mình điều trị được, không cần làm phiền đến anh. Mạch Tiểu Miên hướng anh ta nở một nụ cười và cúi đầu ăn đĩa mì. Lâm Huyền Tử nhìn cô không nói gì, anh làm sao lại không hiểu rõ tâm tư của cô chứ? Cho tới bây giờ, anh còn chưa từng thử đối xử tốt với một người như vậy, vậy mà lại bị từ chối. Sự từ chối này lại còn không thể để cho anh ta nổi nóng. Mạch Tiểu Miên ăn sợi mì cuối cùng, sau đó liền đứng lên. Anh Lâm, bây giờ cũng đã đến giờ châm cứu cho Diệp Mai rồi, tôi phải đi châm cứu cho cô ấy. Em không cần trở về ngủ và nghỉ ngơi sao? Chờ châm cứu xong tôi sẽ về ngủ, cái này không thể nào gián đoạn được. Lấy tình trạng của em bây giờ, làm sao còn có thể châm cứu? Tôi giúp em đi châm cứu, sau đó thuận tiện kiểm tra tình huống thân thể của cô ấy một chút. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói, em đồng ý không? Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất vui vẻ. Nói nhảm, tôi cũng là bác sĩ, trị bệnh cứu người là thiên chức của tôi. Mạch Tiểu Miên nở nụ cười ngây ngốc, chính là mình lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi, nhưng cũng có chút áy náy. Đi thôi, bây giờ tôi và em đi đến bên chỗ Diệp Mai, châm cứu xong cho cô ấy. Cũng có thể ở chỗ đó châm cứu cho em, như vậy em sẽ không có gì phải kiêng kỵ nữa. Lâm Huyền Tử nói với cô, được, chờ một chút, tôi đi lấy hòm châm cứu. Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài chờ anh ta. Lâm Huyền Tử rất nhanh đã đi ra bên ngoài. Anh ta thay đổi một bộ quần áo màu đen, trong tay mang hòm thuốc, khiến cho anh ta lộ ra mấy phần nho nhã, để cho người ta phải tỏa sáng hai mắt. Có thể mặc một bộ quần áo màu đen mà tỏa ra được khí chất này là người đầu tiên cô nhìn thấy. Kiều Minh Húc cũng mặc màu đen, có điều trên người anh lại là một khí chất rất khác, tràn ngập khí chất của tổng giám đốc bá đạo, còn Lâm Huyền Tử thì lại rất khó lường. Sau khi thay xong quần áo, nhìn anh ta giống như một thanh kiếm cổ chưa ra khỏi vỏ. Hai người đi ra ngoài, cùng nhau đi đến chỗ ở của Diệp Mai. So với bình thường đã trễ hơn nửa tiếng. Tiểu Miên, Kiều Phi Dương ở ngay cửa chờ thấy cô thì mừng rỡ kêu lên. Còn tưởng rằng em có việc gì không thể đến kịp. Ừ, đúng là có chút việc. Mạch Tiểu Miên nói với anh ta, hôm nay anh Lâm sẽ châm cứu cho Diệp Mai, cảm ơn anh Lâm. Kiều Phi Dương vội vàng tiến lên nói lời cảm ơn đối với Lâm Huyền Tử, không cần cảm ơn. Ngoại trừ Mạch Tiểu Miên, Lâm Huyền Tử đối với những người khác tương đối lạnh lùng và xa cách. Diệp Mai lúc này đang lên cơn nghiện thuốc, co quắp ở trên giường, giống như đang nhận hết sự kinh hãi vậy. Kiều Phi Dương vội vàng tiến lên ôm lấy cô. Diệp Mai được anh ôm hơi tốt hơn, nhưng cơn nghiện thuốc vẫn khiến cho cô nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Lâm Huyền Tử tiến lên cầm lấy ngân châm, sau đó ở trên huyệt đạo của cô đâm một cái. Diệp Mai rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhắm mắt vào ngủ thiếp đi. Lâm Huyền Tử bắt mạch cho Diệp Mai xem xét thân thể của cô, sau đó gật đầu một cái. Tình huống khôi phục rất tốt đẹp, ngày mai chỉ cần châm cứu một lần thôi. Thật sao? Kiều Phi Dương mừng rỡ hỏi. Ừ, có điều nhất định phải chú ý, không thể để cho cô ấy đụng đến ma túy, nếu không sẽ bị cắn ngược trở lại. Về sau muốn cai thì sẽ rất gian nan, tôi cũng bất lực. Tôi sẽ trông chừng cô ấy. Kiều Phi Dương vội vàng nói. Lâm Huyền Tử bắt đầu châm cứu cho Diệp Mai. Anh ta châm cứu so với Mạch Tiểu Miên tốt hơn rất nhiều, hiệu quả cũng càng thêm lý tưởng. Sau khi châm cứu cho Diệp Mai xong, anh ta liền nói với Mạch Tiểu Miên, bây giờ tới phiên em. Mạch Tiểu Miên gương mặt đỏ hồng, cô ở bên cạnh của Diệp Mai nằm xuống, sau đó kéo áo của mình lên, lộ ra phần eo cần phải châm cứu. Cái eo thon của cô da thịt trắng nõn khiến cho Lâm Huyền Tử nháy mắt đã sinh ra tà niệm, rất muốn đưa tay sờ lên để xem làn da có phải rất ấm áp, mềm mại hay không. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn là lấy thái độ của thầy thuốc mà đối xử với cô, chỉ là đâm vào các huyệt vị trên người của cô. Mạch Tiểu Miên sau khi được châm cứu xong, cảm giác có một cỗ khí tức ấm áp bao phủ lấy cơ thể của cô. Rất thoải mái, cô vốn đã buồn ngủ cho nên cô dứt khoát nhắm mắt lại và ngủ. Đợi đến khi cô tỉnh lại, phát giác trên người của mình đắp một tấm chăn mỏng còn đang nằm ở trên giường của Diệp Mai. Về phần Diệp Mai đã không còn trên giường nữa, cô nhìn đồng hồ, vậy mà đã 2 giờ chiều, cô ngủ lâu như vậy. Hơn nữa, không biết Lâm Huyền Tử châm cứu cho cô hiệu quả thế nào rồi. Cô vội vàng đứng từ trên giường dậy, cảm giác eo đã nhẹ nhõm rất nhiều, rất là vui vẻ. Làm một động tác vặn eo xong, cảm giác cũng rất tốt. Bụng của cô luôn luôn lạnh, bây giờ cũng thấy ấm áp và dễ chịu. Cô liền đi xuống lầu. Kiều Phi Dương và Diệp Mai đang ở trong phòng khách xem tivi. Tỉnh rồi, Diệp Mai hỏi. Ừ, tỉnh rồi, anh Lâm khi nào thì đi? Mạch Tiểu Miên đi đến phía dưới cũng ngồi xuống. Làm châm cứu cho cậu xong thì đi rồi, bảo chúng tớ không nên quấy rầy cậu, để cho cậu ngủ một giấc thật ngon. Diệp Mai có chút mập mờ nhìn Mạch Tiểu Miên, anh Lâm kia có phải rất thích cậu? Nói vậy. Mạch Tiểu Miên khuôn mặt đỏ ửng. Tớ cùng với anh ta cũng chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi, là bởi vì cậu cho nên mới đến đó học châm cứu. Mạch Tiểu Miên, mặt cậu bây giờ còn đỏ như vậy, cậu còn có thể lừa tớ sao? Giữa hai người khẳng định có gì đó, ánh mắt của anh ta nhìn cậu quả thực so với ánh mắt của Kiều Minh Húc còn dịu dàng và nóng bỏng hơn. Diệp Mai đưa tay ôm cổ của cô, thành thật khai báo. Cậu có phải đã cấu kết với anh ta hay không? Này, cậu đừng nói chuyện như vậy, cậu còn coi tớ là bạn bè không? Bị chồng tớ nghe thấy thì sẽ chém chết cậu. Mạch Tiểu Miên liếc cô một cái sau khi châm cứu xong. Cậu rõ ràng đã ngủ rồi, cậu còn có thể trông thấy ánh mắt của anh ta nhìn tớ, đúng là nói bậy. Tớ lúc đầu thì ngủ, nhưng khi tớ tỉnh lại, mở mắt ra, thấy anh ta đắp chăn cho cậu, nhìn ánh mắt của anh ta không giống bình thường. Ánh mắt của anh ta nhìn tớ không giống bình thường, cậu đừng nói bậy, những lời này càng không thể nói trước mặt của Minh Húc, đừng để cho anh ấy không thoải mái ở trong lòng. Tóm lại, cậu nhớ kỹ, tớ và anh Lâm đó chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi. Mạch Tiểu Miên rất trịnh trọng mà nói với Diệp Mai.